Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 69 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn, qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 757, Như Ngươi Một Lần. Sáng sớm, tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ chiếu vào giường. Ở bên trong chăn gấm, Lâm Tú trái ôm phải ấp đều là các ôn hương nhuyễn ngọc. Tân Nguyễn thật sự rất là giữ chữ tín. Tối hôm qua nàng rốt cuộc cũng thực hiện cái lời hứa lúc trước của mình để cho Lâm Tú tận hưởng tề nhân chi phúc. Lần đầu tiên được cảm nhận cái niềm vui sướng của hạ hoàng. Không, hậu cung của cậu hoàng đế đã có hơn 30 vị phi tần. Hắn mới chỉ có 5 người thôi. Hai người trong đó vẫn chỉ có thể nhìn, không có thể đụng vào. Nói chính xác hơn, nhìn cũng không có thể nhìn. Chỉ qua kha mới coi là đã thấy. Hắn chưa thể cảm nhận được sự sung sướng của cậu hoàng đế. Ít nhất có một điểm hắn không có sánh được với hạ hoàng. Đó chính là trước mặt của người ngoài, mẫu nghi thiên hạ, ung dung hoa quý. Các hậu phi đoan chính trang nhã, buổi tối lại có một bộ dáng khác. Chỉ có hạ hoàng mới có thể nhìn thấy thôi. Người này là tồn tại đứng ở đỉnh phong của áo sắc, ngay cả Lâm Tú cũng bái phục chịu thua. Nhưng mà hắn vô cùng thỏa mãn, tuy số lượng phi tử của hạ hoàng rất đông, nhưng mà chất lượng lại thua xa hắn. Dù là Ngân Nhi, Quyển Nhi hay là Thải Y, bất luận là nhan sắc hay là tu vi, bất kỳ người nào cũng có thể treo tất cả hậu phi của hạ hoàng lên để mà đánh, ngoại trừ Quý Phi Nương Nương. Quả thật, Quý Phi Nương Nương không có thể tính là hậu phi của hắn. Nếu có thể tính Quý Phi Nương Nương, Triệu Linh Quân cùng Thiên Diệp Lẫm cũng có thể tính vào bên này của Lâm Tú, vậy thì càng không có thể so sánh. Lâm Tú nằm trên giường, trái ôm vải ấp, trên tay mềm mại trơn trượt, lại không nhìn được nhớ đến chuyện phong lưu tối qua. Tần Nguyễn cảm thấy khó chịu, chậm rãi mở mắt, nhìn Lâm Tú, trong mắt hiện lên một tia mị ý. Sáng sớm, Tiết Ngân Nhi ra khỏi phòng, giãn cơ thể trong sân. Thật ra, nàng không có thích ngủ một mình cho lắm, mà là thích rút vào trong lòng của Lâm Tú. Nhưng mà tướng công không phải là của riêng nàng. Nàng không có thể độc chiếm. Mọi người đều 3 ngày 1 lần, công bằng công chính, không ai có thể nói bất cứ điều gì. Đêm qua đến phiên Tần Nguyễn, tối hôm nay là Thải Y, nàng còn phải đợi đến 2 ngày 1 đêm nữa. Trong một chốc, cửa phòng của Tần Nguyễn mở ra, hai bóng người từ bên trong. Tiết Ngưng Nhi sửng sốt một thoáng. Sao mà Tần Nguyễn và Thải Y lại đi ra cùng nhau vậy? Nàng đi qua ngơ ngác hỏi. Các ngươi nhớ đến tối hôm qua cùng chuyện vừa rồi, Thải Y có một chút e lệ cúi đầu. Tiết Ngân Nhi nghĩ đến những gì mà Tần Nguyễn đã nói lúc trước, rốt cuộc hiểu ra, trên mặt lộ vẻ tức giận, cắn răng nói. Chuyện này đúng là không có công bằng mà. Vốn 3 người, mỗi người 1 ngày, bây giờ Tần Nguyễn cùng với Thải Y 1 ngày. Thải Y cùng Tần Nguyễn 1 ngày, nàng 1 ngày. Như vậy trong 3 ngày, các nàng đã có 2 ngày mà nàng chỉ có 1 ngày thôi. Tần Nguyễn trợn trắng con mắt liếc nhìn Tiết Ngân Nhi nói. Có cái gì không công bằng? Ta đã cho ngươi cơ hội rồi, nhưng mà chính ngươi không cần mà. Ta đành phải đi tìm Thải Y. Nếu mà ngươi cảm thấy không công bằng, ngươi cũng có thể cùng với Thải Y hoặc là cùng với ta. Tiết Ngân Nhi quả quyết nói. Mơ đi. Cho dù cùng với Thải Y, nàng cũng không có cùng với Tần Nguyễn. Ngực của nàng ta to như vậy, mông lại dễn lên như vậy, cởi sạch mà ngủ chung á, đối lập rõ ràng cỡ nào chứ. Nàng không có muốn mình bị so sánh đâu. Nếu như là Thải Y, hình như cũng không phải không thể. Nàng và Thải Y không khác lắm. Tần Nguyễn liếc nhìn nàng, giống như là nhìn thấu nội tâm của nàng vậy. Người muốn tìm Thải Y thì để lần sau đi. Tối hôm nay nàng ấy đã đồng ý với ta rồi. Tiết Ngân Nhi bụng đầy quỷ khuất nói. Các ngươi bắt nạt ta sao? Vốn chỉ có 3 người. Tần Nguyễn cùng với Thải Y kết thành đồng minh. Một mình nàng chẳng phải là một thân một mình sao? Tần Nguyễn nhìn nàng thở dài một cái, bất đắc dĩ nói. Được rồi, nể tình tỉ muội, ta nhường ngươi 1 lần. Buổi tối để ngươi cùng với Thải Y. Như vậy được rồi chứ? Thật sao? Ta đã từng lừa ngươi chưa? Tiết Ngân Nhi nhận ra có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng mà lại không nói được không đúng ở chỗ nào. Mơ mơ màng màng đồng ý, trong lòng còn rất cảm kích Tần Uyển. Nàng ta luôn nhường nàng, có phải là nàng hơi quá chĩa mũi vào nàng ta hay không? Xem ra Tần Uyển có vẻ lòng dạ bao la, chính mình cố tình gây sự quá mức. Không được, về sau phải đối xử với nàng tốt một chút. Sau khi mà rời giường, Lâm Tú cùng ba nữ nhân đi tìm Quý Phi Nương Nương. Hôm nay như thường lệ, cùng các nàng đi ra ngoài tu hành, hắn cũng muốn dẫn theo cái tên nhóc kia. Bữa sáng ăn ở phủ Mộ Dung khiến cho Lâm Tú bất ngờ, chính là Ngân Nhi vậy mà gấp đồ ăn cho Tần Uyển rất là nhiều lần nữa. Còn điều là các món mà Tần Uyển thích ăn, quan hệ của các nàng hòa hợp như thế này từ khi nào vậy? Chương 758, nhường ngươi một lần. Về mặt này, hắn hạnh phúc hơn Hạ Hoàng nhiều. Hậu cung của hắn ta tuy lớn, nhưng đều là các loại tranh đấu gay gắt, không có hòa thuận như trong nhà của mình. Triệu Linh Quân nhạt nhẽo không tranh, Thái Y nhu tình như nước, Ngân Nhi vui vẻ tinh nghịch, còn Tần Uyển như hậu phương yểm trợ, cho hắn làm hoàng đế, hắn cũng không có đổi đâu. Cốc Uyển, vận may tu hành hôm nay cũng không có tệ lắm, liên tiếp gặp ba cơn gió lốc loại nhỏ trên biển, hấp thu hai trận lôi đình đầu tiên. Các nàng đã đến cực hạn rồi, tất cả năng lực của cơn gió lốc cuối cùng đều bị một mình Lâm Tú hấp thụ. Mấy ngày gần đây, hình như là mỗi ngày hắn đều chơi với ba nữ nhân, nhưng mà thật ra tu hành đều không có nửa điểm đi xuống. Tốc độ tăng trưởng sức mạnh của Tần Uyển và Ngân Nhi cũng có một chút khoa trương. Thiên phú của các nàng vốn dĩ tốt hơn Lâm Tú rất nhiều. Cùng lúc tu hành hai loại năng lực, còn có lôi đình dùng mãi không hết. Nếu lấy thực lực hiện tại của các nàng tham gia trận so tài, thứ hạng cũng sẽ không có giống như lần trước rồi. Tu vi của Thái Y thấp nhất, nhưng mà tốc độ tu hành lại có vẻ nhanh hơn các nàng một chút, đã chạm đến bình cảnh của cấp quyền thượng cảnh. Đương nhiên, nhanh nhất còn phải kể đến cái tên nhóc này. Trán của nó hiện lên một ấn ký mờ mờ của chữ Dương. Bây giờ thoạt nhìn đã giống một con hổ con rồi, nhưng mà lại không phải mèo. Đôi cánh sau lưng từ màu trắng có xu thế chuyển sang màu bạc. Bản thân của Lâm Tú cũng không biết cuối cùng nó sẽ biến thành cái bộ dáng gì. Sau khi mà tu hành kết thúc, Lâm Tú dẫn các nàng trở về phủ thành của Giang Nam. Lần này hắn không có đi đến các quyền khác gây sự với hào tộc tham quan. Nếu Hạ Hoàng đã phái Chu Cẩm tới, dù sao Lâm Tú cũng phải cho hắn ta mặt mũi chứ. Nếu mà làm quá mức, khó bảo đảm ngày nào đó ở Kinh Đô sẽ không có chó cùng dứt dậu. Hơn nữa, trải qua một đợt trừ gian diệt ác quán, bắt một nhóm người dò xét mấy gia tộc, không khí ở Giang Nam đã đứng đắn hơn rất nhiều. Những đám quyền quý hoành hành trong thôn cũng bắt đầu làm người tốt việc tốt rồi. Hơn nữa, không còn thỏa mãn với chuyện thấy diệt nghĩa, hăng hái làm là bố thí kẻ ăn mày, mà là bắt đầu quyên tiền từ thiện, sửa cầu lót đường, dựa vào sức ảnh hưởng của bọn họ ở địa phương, thu thập một đám bá thôn bá huyện. Những cái tên quyền quý ức hiếp bá tánh, dính líu đến Thiên Đạo Minh, khiến cho Lâm Tú không thể sửa lại. Tuy hết thảy chuyện này đều bị ép buộc, nhưng mà chí ít bọn họ thật sự làm chuyện tốt, Lâm Tú không có lý do đụng đến bọn họ. Hắn thậm chí còn cảm khái trong lòng, nếu mà các phủ ở Đại Hạ có thể giống như Giang Nam, A Kha đâu có cần hối hả ngược xuôi. Chẳng phải là hắn có thể mỗi ngày ngắm trăng sao? Ở ngoài phủ thành Giang Nam, bên trong một cái tòa miếu bỏ hoang, từ khi bị phản đồ bán đứng, sau khi cứ điểm ở phủ thành Giang Nam bị quan phủ dỡ bỏ, nơi này đã trở thành cứ điểm tạm thời cho bộ phận của Giang Nam Thiên Đạo Minh. Chỗ miếu thờ này đã bị bỏ hoang, ngày thường có rất ít người qua lại. Mọi người trong Thiên Đạo Minh giả trang thành kẻ ăn mày, cho dù ở đây lâu dài cũng sẽ bị người khác hoài nghi. Lúc này, trong miếu đổ nát, đa chủ Trịnh Lê đang nghe hồi báo. Vẻ mặt của một hán tử giống như gặp quỷ nói, Lý gia ở phong nguyện đó, trước kia dắt chày ra nước, vậy mà hôm qua lại quyên 5.000 lượng bạc sửa đường. Thiếu chút nữa ta đã cho rằng bản thân nghe lầm chứ. Vẻ mặt của một nam tử khác hoảng hốt, lẩm bẩm nói, huyện lệnh Thanh Hà từ trước đến nay đều rất là dung túng đứa con trai của hắn. Cái tên đó ăn chơi trác táng ở huyện Thanh Hà, coi trời bằng dung, ai cũng không có dám trêu chọc. Chẳng qua hôm trước, hắn chỉ sờ mặt một vị cô nương ở trên phố. Ngươi đoán thế nào? Huyện lệnh Thanh Hà trực tiếp để cho nha dịch kéo lê hắn từ bên ngoài nha huyện làm trò ở trước mặt của dù số ba tánh, đánh gãy cánh tay đó của hắn luôn. Còn có vệ gia ở huyện Bình Sơn, vậy mà xây nhà cho ăn mày, còn phái hộ vệ trong nhà đi ra ngoài, thu thập một số thôn bá, huyện bá ở các huyện Bình Sơn một trận, bắt hết tất cả vào trong nhà lao. Từng cái thông tin tập hợp mà đến, vẻ mặt của Trịnh Lê dần dần biến thành khiếp sợ cùng với mờ mịt. Dường như chỉ trong một đêm, những gia tộc quyền thế làm giàu bất nhân ở Giang Nam, các quan viên bất chính bỗng nhiên đã thay đổi tính tình rồi. Cẩu quan làm việc thiện tư, đột nhiên công chính liên minh, đại nghĩa diệt thân. Gia tộc quyền thế không chuyện ác nào không làm, lại quay sang bắt đầu làm việc thiện. Cái đám ăn chơi trác táng, gặp chuyện bất bình, thấy diệt nghĩa, hăng hái mà làm. Mọi người ở Thiên Đạo Minh ngược lại không có chuyện gì để làm rồi. Chương 759, nhường ngươi một lần. Trong một đêm, người dân ở Giang Nam trở nên vô cùng thành thật, chất phác. Thế giới này hẳn là thật sự nhìn có hơi không hiểu. Giờ phút này, Trịnh Lê không biết nên vui vẻ hay là mất mát. Nếu Giang Nam luôn có thể như thế, nếu các phủ huyện khác ở Đại Hạ cũng có thể như vậy, trên đời này không bao giờ cần đến Thiên Đạo Minh. Đến lúc đó, hắn hy vọng có thể tìm một chỗ ở chân núi, một gian nhà gỗ, cây ruộng trồng rau suốt quãng đời còn lại. Sau khi hoàng hồn, hắn hỏi lại, có tra được nguyên nhân không? Một người nói, tra được. Một gián điệp trong cái đám hạ nhân ở Vệ Gia tra được. Dường như là Giang Nam có một đại nhân vật, Dương Đô bên kia đã cảnh báo với bọn họ để cho bọn họ thu liễm hành vi, không có được đắc tội với người kia. Giờ phút này, trong đầu của Trịnh Lê bỗng nhiên hiện ra một bóng người. Chẳng lẽ là hắn? Nhất định là hắn rồi, cũng chỉ có hắn mới khiến cho những gia tộc quyền thế ở Giang Nam kiên kỵ. Tuy chỉ nhìn thấy mặt người nọ ở rất xa, nhưng mà không biết vì sao, Trịnh Lê luôn cảm thấy quen hắn từ lâu rồi, có một cảm giác vừa gặp đã thân. Cẩn thận suy nghĩ một lúc, hắn mới nhận ra là bởi vì hắn ta giống như một người mà mình quen biết. Cùng tuổi trẻ, tuấn kiệt, cùng ghét cái ác như kẻ thù. Nếu mà Lý huynh đệ gặp hắn, hai người bọn họ nhất định có thể trở thành bằng hữu vô cùng tốt. Đêm ở Phủ Thành, Giang Nam. Sau khi 15 Tú tắm rửa xong xuôi, nghĩ đến cái trận Kiều Diễm cùng Thải Y và Tần Nguyễn vào tối qua, nội tâm không khỏi xao động. Giọng nói thiên nhiên của Thải Y, quyển thuật rất thật kia của Tần Nguyễn, khiến tâm trí của hắn trở nên ở trên mây suốt một đêm. Hắn đẩy cửa phòng của Thải Y ra, vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy trong phòng là Thải Y cùng Ngưng Nhi. Lâm Tú sững sờ một chút, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Trước cửa phòng Tần Nguyễn, nàng đang dựa vào cửa, nâng tay lên, làm một thủ thế ok với Lâm Tú. Đây là động tác mà trước đây Lâm Tú đã dạy cho nàng. Ở sâu trong Đông Hải, gió lớn cuốn lên những cơn sóng to cao hơn 100 trượng, một bóng người lơ lửng ở trên mặt biển âm u. Mặc cho sóng to vô dập, thỉnh thoảng còn dẫn cái luồng sấm sét trong tầng mây vào trong cơ thể. Một màn cực kỳ rung động này, nếu có người nhìn thấy, chỉ sợ sẽ phá vỡ sự hiểu biết của bọn họ đối với dị thuật. Chỉ tiếc, cái chỗ này nằm sâu trong hải dương, ít ai lùi tới, ngoại trừ người cá trong biển, ngay cả chim biển cũng không có một con. Hôm nay, Lâm Tú không có dẫn đám Thải Y đến tu hành. Đến Giang Nam đã hơn 2 tháng rồi, có lẽ Linh Năm cũng sắp quay về từ địa cực tu hành. Đã đến lúc bọn họ nên trở về. Thải Y cùng với Ngân Nhi, Tần Nguyễn đang đợi hắn ở Phủ Thành, Giang Nam. Ngày mai bọn họ phải trở về Dương Đô cùng Quý Phi Nương Nương. Trong 2 tháng qua, Lâm Tú dẫn các nàng ra biển tu hành hơn 20 ngày dựa trên nguyên lực. Nửa năm trước, Tần Nguyễn cùng Ngân Nhi sắp vượt qua Trường Nhân. Là lúc bọn họ có thể sánh vai so tài với Phù Tàng, Đại Lư cùng với Đại Thắng, mấy vị thiên kiêu yếu hơn đó. Thải Y cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Nàng đã sắp thành công tiến vào cấp quyền thượng cảnh. Dị thuộc âm xảy ra biến hóa về chất, sau này cũng có thể chủ động tu hành bằng hấp thu sóng âm. Về phần Lâm Tú, tốc độ tu hành hơn mười mấy lần, hơn nữa còn tăng thêm vài cái trận lôi bạo, nhanh hơn cả tốc độ tu hành của Tần Quyển và Ngưng Nhi. Nếu bây giờ để cho hắn gặp tứ hoàng tử của Đại U, cho dù không có dùng võ đạo cũng có thể đánh bại hắn ta. Tuy nhiên, Lâm Tú cũng có thể cảm nhận được thực lực của hắn mỗi lần tăng thêm một phần, việc tăng trưởng lôi đình đối với chuyện tu hành của hắn sẽ yếu đi một phần. Trước đây, lôi đình bình thường có thể tạo ra hiệu quả rất lớn. Một lần tu hành chống đỡ được 10 ngày nửa tháng. Hiện tại muốn đạt được hiệu quả như vậy phải là lôi bão cỡ lớn ở trên biển. Đoán chừng đợi đến khi hắn đột phá cấp địa thượng cảnh, hiệu quả của lôi bão cỡ lớn này cũng không có nhiều như vậy đâu. Chuyện này cũng không có gì bất ngờ, bởi vì dị thuộc khác cũng như thế. Sau khi mà thực lực đạt đến cảnh giới cao thâm, năng lượng yêu cầu quá mức khổng lồ, môi trường có thể tạo ra hiệu quả sẽ cực kỳ nhỏ. So sánh mà nói, thiên phú tu hành căn bản có vẻ rất quan trọng. Đến cấp thiên lại càng như vậy. Đương nhiên, xét đến cùng, đến loại cảnh giới này, tu hành sẽ rất cần nhiều năng lượng. Nếu mở rộng năng lượng của lôi bạo trên biển gấp mười mấy lần, vậy thì không cùng kết quả. Đối với tu hành mà nói, Lâm Tú không có mang trứng chim đặt ở cùng cái rổ. Hắn có mấy chục cái rổ, tu hành lôi đình đến cực hạn, còn có thể xâm nhập bên trong cơn lốc. Ở chỗ sâu trong biển lớn, thường xuất hiện cơn lốc, hiệu quả tu hành cũng rất là không tệ. Chương 760, cô gái hải tộc. Mà lực thủy nguyên ở đây rất là dồi dào, cho dù hắn không có tiếp xúc với mặt biển, năng lượng cuồn cuộn không ngừng cũng từ dưới đáy biển ùa vào thân thể của hắn. Gió táp lắng lại, sau khi mà tu hành cả ba loại sức mạnh đến cực hạn, Lâm Tú dự định trở về phủ thành Giang Nam. Trước khi trở lại, còn phải đổi năng lực của ba nữ nhân trở về, buổi tối hôm nay hắn sẽ phải bận rộn rồi. Hắn đang định rời đi, ánh mắt bỗng nhiên nhìn xuống. Chỉ thấy ở phía trên mặt biển tĩnh lặng, bỗng nhiên xuất hiện một đường dây mảnh. Đó là một luồng sóng nước xẹt qua trước mắt của Lâm Tú, nhanh chóng biến mất ở phương xa. Sau đó lại có mấy dòng nước theo sát phía sau, giống như có thứ gì đó lướt nhanh trong biển. Tốc độ của chúng nó quá nhanh, khiến cho Lâm Tú chú ý. Mang lòng hiếu kỳ, bóng dáng của hắn biến mất tại chỗ, nhanh chóng đuổi theo phương hướng của dòng nước biến mất kia. Tốc độ của thứ dưới mặt nước này cực nhanh, nhưng mà tốc độ của Lâm Tú còn nhanh hơn. Trong nhảy mắt, hắn đã đuổi kịp chúng rồi. Nhưng mà trong một khắc, dòng nước này cũng đã biến mất, giống như trốn vào trong cái nơi sâu nhất của biển cả. Lâm Tú do dự trong phút chốc, nhưng mà rất nhanh cũng trốn vào biển lớn. Lúc hắn vào trong nước, không có tóe lên bất kỳ bọt nước nào. Tiến về phía trước ở trong nước cũng không có gặp trở ngại gì, thậm chí còn tự do hơn khi mà hắn ở trên mặt đất. Lâm Tú yên lặng, đuổi theo không một tiếng động, nhanh chóng nhìn thấy rõ ràng vừa rồi đến cùng là cái gì. Đó là mấy con sinh vật hình người. Trông chúng giống người nhưng mà không phải người, vô cùng giống với hình thể của nhân loại, nhưng mà trên lưng mọc dây. Cái đầu dị dạng không có tóc, răng nanh đầy miệng, thoạt nhìn có một chút đáng sợ dữ tợn. Hải tộc sao? Lâm Tú nhanh chóng nhận ra chúng là thứ gì. Trên tinh cầu này không chỉ có nhân loại tồn tại, còn có các chủng tộc khác. Ví dụ như mang tộc sống ở vùng đất mang quang, hải tộc ở dưới đáy biển cùng với linh tộc thần bí. Tuy chúng khác với nhân loại, nhưng cũng là chủng tộc có trí tuệ cực cao. Chẳng qua lãnh thổ quốc gia của bọn họ khác với nhân loại thôi. Sống ở các vùng đất khác nhau, người thường ít khi nhìn thấy. Một trong số đó, cơ hội giao tiếp của nhân tộc với hải tộc là nhiều nhất. Hải tộc sống ở gần biển cũng là nhân tố khiến cho triều đình đại hạ đau đầu bất an. Chúng thường xuyên tập kích ngư dân ở trên biển hoặc là cướp bóc các tàu buôn đi ngang qua. Thậm chí lên bờ cướp đoạt gia cầm gia súc của người dân. Triều đình căn bản khó lòng phòng bị. Những hải tộc này sẽ lên bờ thông qua các cái dòng nước nối biển, đe dọa đến tài sản, thậm chí tính mạng của người dân vùng ven biển. Triều đình cũng đã cho đóng quân ở đây dọc theo bờ biển vì để phòng ngừa sự lấn át ồ ạt của hải tộc. Bởi vì chúng là động vật lưỡng cư, có thể sinh sống trên bờ cùng dưới biển. ở trong lịch sử, chúng từng đã nhiều lần khởi xướng xâm lược với các vương triều nhân tộc trên đất liền, nhưng mà cuối cùng đều bị đuổi về biển. Sau khi mà về biển, nhân loại liền bó tay với chúng. Hải tộc trời sinh có năng lực điều khiển nước, sức mạnh trong nước tăng lên dữ dội. Tuy nhân loại cũng có những cường giả thức tỉnh dị thuật hệ thủy, nhưng mà số lượng không nhiều. Cho dù là cường giả cấp thiên ở dưới biển cũng không có thể chống lại một bộ tộc. Trong mắt của Lâm Tú có bốn hải tộc, bọn họ đang theo một bóng người, đó là một nữ tử nhân loại. Nữ tử này liều mạng bơi trong nước, tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng mà mấy tên hải tộc phía sau lại nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, nàng đã bị đuổi kịp rồi. Bốn tên hải tộc chia ra bốn hướng chặn đường đi của nàng. Nàng muốn phá dòng dây một bên, nhưng mà lại đụng trúng cái tường nước lấp kính. Một cái thủy lao vô hình nhốt nàng vào bên trong. Nàng sợ hãi chạy loạn bốn phía, nhưng mà mỗi một lần đều bị bắn trở về. Bốn gã hải tộc trên mặt lộ ra một nụ cười dữ tợn, nhanh chóng bơi về phía nàng. Trên mặt của nữ tử lộ vẻ tuyệt vọng. Nếu bị mấy cái tên gian ác này bắt được, đợi nàng sẽ là một chuyện vô cùng bi thảm, còn không bằng liều chết đấu một trận, cho dù chết trận cũng không có bị vũ nhục. Nàng liều mạng lao về phía thủy lao, dùng hết khí lực toàn thân. Thủy lao rốt cuộc đã bị nàng phá vỡ, nhưng mà lúc này bốn gã hải tộc đã sắp đến gần. Một nam nhân hải tộc xấu xí, trên mặt xấu xí vô cùng, đã lộ vẻ tà dâm, duỗi tay nắm lấy cánh tay trắng nõn của nàng. Lúc này trước mặt của nàng bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Trước mặt đột nhiên có thêm một người, tên nam nhân hải tộc xấu xí kia đã bị dọa cho giật mình. Thân thể lập tức lui về phía sau mấy chục trượng, cảnh giác nhìn hắn. Trong lòng của Lâm Tú có một chút kinh ngạc. Hải tộc không hổ danh là chủ nhân của biển cả. Tốc độ trong nước của bọn chúng cực kỳ nhanh. Thực lực quán ta rõ ràng không mạnh, dáng vẻ chỉ đến cấp quyền thượng cảnh, nhưng mà tốc độ nhanh đến kinh người, thậm chí còn nhanh hơn cả vị thuật sư cấp địa mang thuộc tính thủy nữa. Chương 761, cô gái hải tộc. Đây là lần đầu tiên hắn gặp hải tộc. Nhìn từ bề ngoài, chúng có rất nhiều điểm giống với nhân loại. Ví dụ như đều có thể đứng thẳng đi lại, đều có một cái đầu, hai tay, hai chân. Khác nhau là hải tộc vô cùng xấu xí, sau lưng tiến hóa ra dây cá, ở giữa những ngón tay có thứ giống như cái màng vậy. Trên cánh tay cũng có những dây cá sắc bén. Mấy tên hải tộc không có cho Lâm Tú cơ hội đánh giá. Lâm Tú rõ ràng cảm thấy áp suất chung quanh tăng lên gấp bội, nhưng hắn chỉ thoáng thi triển lực điều khiển nước, cảm thấy áp lực lập tức truyền sang bốn gã hải tộc kia. Dưới sự áp chế của sức mạnh tuyệt đối, bọn họ trước sự khống thủy của Lâm Tú chỉ múa rìu qua mắt thợ. Mấy cái tên hải tộc hiển nhiên nhận ra được điều này, lao nhanh về phía Lâm Tú từ bốn hướng. Một gã trong đó giơ một chiếc xiên thép trong tay lên. Hai người khác dùng dây đao trên cánh tay làm vũ khí. Người cuối cùng mở cái miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh, điêu đặn sắc bén, hung hăng cắn về phía Lâm Tú. Cái đầu kia rất lớn, há miệng gần như là nhếch đến mang tai. Tốc độ của gã hải tộc, cái mặt xanh nanh vàng nhanh nhất, xuất hiện trước mặt của Lâm Tú đầu tiên, hung hăng cắn về phía cánh tay của hắn. Lực cắn này đủ để xé rách cánh tay của người bình thường. Người nam tử kia đứng tại chỗ giống như bị choáng váng, cũng không có nhúc nhích. Sắc mặt của nữ tử sau lưng của Lâm Tú tái nhợt, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nhưng mà lúc này vẻ mặt dữ tợn của tên hải tộc nọ đã ngây dại rồi. Hắn ta cảm nhận hình như mình cắn trúng cái tảng đá. À không, hình như cắn trúng sắt thép chứ. Răng nanh của hắn nhảy mắt đã dở hết rồi. Đầu vang lên cái tiếng ong ong, cơn đau dữ dội truyền đến. Nhưng mà đây vẫn chưa kết thúc. Hắn bị người kia nhẹ nhàng xách lên, đón lấy dây đao của hai gã đồng đội. Sau hai tiếng đập nhẹ, có hai dòng máu màu xanh lục lan ra trong nước. Lâm Tú ghét bỏ buông thi thể của tên hải tộc ra. Hắn chậm rãi chìm về phía biển sâu. Một dòng nước được bao trong dòng máu xanh biếc cũng bay về phía xa xa. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tên hải tộc cầm xiên thép trong tay còn chưa có kịp phản ứng. Xiên thép trong tay không nghe sai sử, đã thoát khỏi tay của hắn, xuyên qua thân thể của hắn, sau đó xuyên qua hai gã đồng đội kia của hắn. ba tên hải tộc bị xiên trên cùng một khanh xiên thép, theo dòng máu màu xanh lan ra, giống như là tên đồng đội kia của bọn họ chìm xuống đáy của biển cả. Lâm Tú không có hảo cảm gì đối với hải tộc, chúng nổi tiếng là hung ác, tàn bạo. Hàng năm ở Đại Hạ không biết có bao nhiêu ngư dân cùng dân chúng chết thảm trong tay của chúng. Mấy cái tên này đuổi giết nữ tử nhân tộc, Lâm Tú không có nương tay. Lâm Tú quay đầu lại nhìn nàng ta, vừa định hỏi nàng có sao không, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Vừa nãy hắn chỉ lo hiếu kỳ nhìn mấy cái tên hải tộc, không có chú ý đến nữ tử này. Nữ tử này có một mái tóc màu vàng, đồng tử màu xanh lam, giống như là biển cả. Dáng vẻ không giống nữ tử ở Đại Hạ cho lắm, càng có phần nghiêng về diện mạo của Đại La, nhưng mà so với Na Tháp Toa có vẻ không giống. Kỳ lạ hơn là quần áo của nàng. Nàng đi chân trần, có hai vỏ sò ở ngay đúng chỗ trước ngực, che lại cái bộ vị máu chốt. Nửa người dưới chỉ dùng một loại tảo biển nào đó để mà thành cái váy ngắn, chỉ dài tới giữa hai đùi. Ngoài những cái thứ này ra, không có một mảnh vải nào trên người nàng cả. Cho dù là Lâm Tú, người đến từ thế giới khác, đã quen nhìn các loại hình ảnh này, mặc như vậy cũng có vẻ rất mốt. Trên mặt của nữ tử còn vẻ đờ đẫn, sau khi phục hồi tinh thần, bơi qua bơi lại xung quanh Lâm Tú, dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn, sợ hãi hỏi: "Ngươi là nhân loại sao?" Âm tiết khi mà nàng nói chuyện rất kỳ lạ, không phải là ngôn ngữ mà Lâm Tú biết, nhưng mà lại không ảnh hưởng đến việc Lâm Tú hiểu ý của nàng. Nói bóng gió là nàng không phải nhân loại. Thật ra Lâm Tú cũng biết, bên trong hải tộc cũng có chủng tộc có bộ dáng giống như nhân loại y như đúc. Bọn họ có ngoại hình giống nhân loại, lại có năng lực của hải tộc. Chẳng qua cái tộc này vô cùng thừa thớt, hơn nữa bị đám quyền quý trên mặt đất truy đuổi. Các nàng được gọi là hải linh tộc. Nếu như người nào đó có được một con sủng vật của hải linh tộc, sẽ trở thành đối tượng hâm mộ của tất cả mọi người. Nhìn nữ tử tóc vàng, mắt xanh trước mắt, Lâm Tú nhất thời im lặng. Hắn đã nghĩ người mình cứu chính là một nữ tử nhân tộc, không ngờ lại là hải tộc. Nhưng mà nhìn từ vẻ ngoài, nàng quả thật không khác gì một nữ tử nhân loại bình thường. Điểm khác nhau duy nhất, nàng có thể sống ở dưới biển, cũng có thể tồn tại trên đất liền. Có đặc điểm của nhân tộc, cũng có đặc điểm của hải tộc. Chương 762, chỉ cần Minh Hà đồng ý. Vì lý do đó, tình cảnh của hải linh tộc luôn rất thê thảm. Nhân tộc coi bọn họ là dị tộc, hải tộc cũng coi bọn họ là dị tộc. Bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp cùng với tập tính lưỡng cư, dù là nhân tộc hay là hải tộc, đều thích cướp giật tộc nhân của hải linh tộc. Mỹ nhân hải linh tộc giống như là nàng, có thể bán được một cái giá không thể tưởng tượng nổi ở trên chợ đen. Bốn tên hải tộc đó chắc là có loại chủ ý này. Cả lớn nuốt cả bé không chỉ xảy ra ở nhân tộc. Nhưng mà cho dù biết trước nàng là hải tộc, Lâm Tú cũng sẽ ra tay. Chuyện này không có liên quan gì đến chủng tộc. Bốn tên nam tử xấu xí truy đuổi dây bắt một cô nương xinh đẹp, người nào có một chút chính nghĩa cũng không có thờ ơ đứng nhìn. Lâm Tú không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ nói: "Nhanh về nhà đi, không có việc gì đừng ra ngoài đi lung tung chứ." Nàng nghe lời của hắn nói, ánh mắt màu xanh lam đột nhiên trừng lớn, vui vẻ nói: "Ngươi có thể nói được ngôn ngữ của chúng ta, ngươi là tộc nhân của chúng ta sao?" Lâm Tú lắc đầu, không muốn đi sâu vào vấn đề này, thân thể từ từ biến mất trong nước. Một màn này khiến cho nữ tử tóc vàng lại lộ vẻ khiếp sợ. Dường như nghĩ tới cái gì, nàng bỗng nhiên quỳ xuống trong nước, chắp tay trước ngực, vừa dập đầu vừa nói: "Đa tạ hải thần đại nhân đã giúp đỡ, đợi đến lúc lễ hải thần, nhất định ta sẽ bắt nhiều cá nhỏ để làm tế phẩm cho ngài." Hải linh tộc thờ phụng hải thần, từ nhỏ đến lớn, cha mẹ đã nói với nàng rồi, hải thần đại nhân không có gì là làm không được, là hộ thần canh giữ của hải tộc. Một màn kỳ diệu trước mắt của nàng vừa nãy, khiến cho bóng người trước mắt này trùng khớp với hải thần trong suy nghĩ của nàng. Hải thần sao? Lâm Tú đang ẩn nấp lắc đầu, hắn không dám nhận hai từ hải thần, nhưng mà hải dương danh xứng với thực nha. Không nhìn thấy hải thần đại nhân, sau khi mà nữ tử bái lại khắp hướng mới chậm rãi đứng lên, biến mất theo một hướng nào đó. Ở phía sau của nàng, một bóng người không nhanh không chậm đi theo. Đương nhiên Lâm Tú không quý đồ gây rối, chỉ là cứu người cứu đến cùng. Nếu mà hắn chân trước vừa mới đi, ở phía sau nàng lại bị bắt, vừa rồi chẳng phải hắn lãng phí thời giờ sao? Đồng thời hắn cũng đang yên lặng quan sát. Dù sao, đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải dị tộc này. Hải tộc đúng là chủng tộc được biển cả chiếu cố. Bọn họ trời sinh đã thức tỉnh dị thuộc hệ thủy rồi, đồng thời có thể sống dưới biển cùng trên bờ. Nhưng mà khuyết điểm chính là chúng cũng chỉ có thể thức tỉnh dị thuật dưới nước, không có giống nhân tộc. Mặc dù người thức tỉnh năng lực ít càng thêm ít, nhưng mà chủng loại năng lực lại có rất nhiều. Hơn nữa cường giả xuất hiện lớp lớp, hải tộc xâm lược vô số lần, nhưng mà đều kết thúc trong thất bại. Có điều nhân tộc cũng chỉ có thể đánh lui bọn họ, nhưng mà lại không thể tiêu diệt. Vào trong biển, nhân loại muốn bắt hải tộc vốn không có cách nào. Lâm Tú đi theo sau nàng suốt một con đường, vào một khắc, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía trước. Hắn thầm nghĩ quyết định của mình thật sự không sai. Nếu vừa nãy bỏ đi, nữ tử hải linh tộc này vẫn khó thoát một kiếp rồi. Nàng nhanh chóng bơi trong nước, đột nhiên dường như cảm nhận được cái thứ gì đó, thân thể đứng yên tại chỗ. Cách đó không xa, nước biển bắt đầu phun trào, lại có ba bóng người xuất hiện. Bộ dáng của bọn họ xấu xí, trên người mọc dây cá. Nhảy mắt xuất hiện trước mặt của nàng, một tên hải tộc trong đó kinh ngạc nói. Bốn người bọn họ đuổi theo nàng, thế mà vẫn để cho nàng chạy mất sao? Một tên hải tộc cầm binh khí nói. Mặc kệ bốn cái tên phế vật đó, bọn họ không bắt được là do bọn họ vô dụng thôi. Đến lúc đó, tất cả công lao đều thuộc về chúng ta. Nói xong, ba người cười gằn bơi về phía nàng. Sắc mặt của nữ tử lại tái nhợt. Sao mà hôm nay nàng xui xẻo vậy chứ? Sớm biết vậy, đã nghe lời của phụ thân cùng mẫu thân, không có chạy xa như vậy rồi. Nàng thà bị đâm chết trên đá ngầm, cũng không có muốn bị bọn họ bắt lại. Nhưng mà nàng vừa mới nảy lên suy nghĩ, ba tên hải tộc đó đột nhiên không nhúc nhích. Một dòng máu màu xanh lục lan ra từ chỗ yết hầu của bọn họ, thân thể bọn họ mất đi sức sống, từ từ rơi vào biển sâu. Nàng hơi kinh ngạc, ngay sau đó trên mặt hiện ra một vẻ vui mừng. Là hải thần đại nhân còn bảo vệ nàng mà. Nàng nhìn xung quanh trái phải, nhưng mà lại không nhìn thấy bóng dáng của người nọ. Nhưng mà giờ phút này, trong lòng nàng hoàn toàn yên ổn, bởi vì nàng biết hải thần đại nhân đang âm thầm bảo vệ nàng. Lâm Tú đi theo nữ tử hải linh tộc suốt một đường, mãi cho đến lúc nàng bơi tới chỗ rảnh của biển ẩn nấp. Sau khi mấy vị có bộ dạng giống như hải tộc xuất hiện, hắn mới yên tâm rời đi. Chương 763. Chỉ cần Minh Hà đồng ý. Dưới rảnh biển, một vị phụ nhân của hải linh tộc nắm lấy cổ tay của nữ tử tóc vàng, nâng tay lên đánh vào mông của nàng, tức giận nói: "Đã bảo con đừng có chạy lung tung, con lại chạy đến chỗ nào vậy? Nếu như bọn họ bắt đi thì sao chứ?" Nữ tử trông có vẻ hưng phấn cùng kích động nói: "Mẫu thần, con đã gặp được hải thần đại nhân đó." Sau đó nàng miêu tả cái chuyện vừa rồi mình đã trải qua. Mấy tên tộc nhân của hải linh tộc nghe vậy sắc mặt đều đại biến. Một gã nam nhân hỏi: "Suýt chút nữa con đã bị bọn họ bắt đi sao?" Nữ tử tóc vàng gật đầu nói: "Bọn họ đuổi theo con rất lâu, là hải thần đại nhân đã cứu con." Tuy nói từ xưa hải linh tộc thờ phụng hải thần đại nhân, nhưng mà không gì không làm được. Nhưng mà sự tồn tại của hải thần đại nhân chỉ là truyền thuyết thôi. Cho tới bây giờ, chưa có ai tận mắt nhìn thấy. Anna có thể xem ai trở thành hải thần đại nhân vậy? Rất có khả năng tung tích của bọn họ đã bị bại lộ, vì để đề phòng vẫn nên lập tức chuyển nhà thôi. Nếu bị hải tộc khác phát hiện bọn họ, hậu quả thiết nghĩ sẽ không có tưởng tượng nổi. Một đám người hải linh tộc lập tức bắt đầu chuẩn bị chuyển nhà. Nữ tử tóc vàng thất vọng nói: "À, không phải là hải thần đại nhân sao?" Phụ nhân kỳ nói: "Nào có ai là hải thần đại nhân chứ, lần này vận may của con tốt rồi, từ giờ trở đi không có cho con đi đâu cả." Chuyện xảy ra sau đó của tộc nhân hải linh tộc, Lâm Tú cũng không biết, hắn đang trên đường trở về phủ Giang Nam. Ngoài nhân loại ra, hắn vẫn có một chút tò mò về chủng tộc có trí tuệ cấp cao khác. Nghe nói ở vùng đất Quang Du phía Tây Bắc cũng có một đám man tộc sống bằng việc săn bắn. Bọn họ suy nghĩ đơn giản thôi, nhưng có thể hóa thân để mà trở thành giả thú để chiến đấu, sức mạnh không thể khinh thường. Ngoài ra, còn có một chủng tộc sống sâu trong rừng rậm, cực kỳ hiếm thấy, tên là linh tộc. Toàn bộ linh tộc đều đã thức tỉnh dị thuật, hơn nữa mỗi một vị linh tộc đều là thiên tài về dị thuật. Xác suất sinh ra cường giả lớn hơn nhân loại nhiều, chẳng qua số lượng của bọn họ quá ít, tộc đàn rất khó sinh sản, gần như là chưa bao giờ tiếp xúc với bên ngoài. Cho dù linh tộc chỉ cần có thêm một ít người thì thống trị đại lục chưa chắc đã là nhân tộc. Thời gian cấp bách, sau khi mà trở lại phủ Giang Nam, Lâm Tú dành cả một đêm đổi lại năng lực của Thái Y và các nàng. Kết quả, thân thể của hắn bị giết sạch, ngủ một giấc thẳng cho đến giữa trưa ngày hôm sau. Sau khi mà ăn cơm trưa, mọi người lên thuyền của Quý Phi Nương Nương trở về Dương Đô. Thiên Diệp Lẫm và công chúa Minh Hà đã trở về từ một tháng trước. Linh Năm cũng đã tu hành xong vào mấy ngày hôm trước. 10 ngày sau, bọn họ sẽ khởi hành đi đến Đại La. Nghe tin Lâm Tú trở về, đám quyền quý ở Dương Đô thở phào nhẹ nhàng. Cuối cùng, không cần lo lắng hắn tiếp tục gây chuyện ở Giang Nam nữa. Cho dù là bọn họ bất mãn đối với đủ loại quấy rối của Lâm Tú, nhưng mà chí ít trong vòng 3 năm không có thể đụng đến hắn. Thiên tài đại hạ, bất luận về số lượng hay là chất lượng, vẫn có một chút chênh lệch so với hai quốc gia Đại U cùng Đại La. Còn phải dựa vào việc hắn thi đấu, dành vinh quang cho đại hạ. Lợi ích cực nhỏ trước mắt, cùng bước tiến phát triển của tương lai, bọn họ vẫn phân rõ được. Sau cuộc thi đấu tiếp theo, cũng không cần phải chiều theo hắn. Ngày thứ hai sau khi mà trở lại Dương Đô, Lâm Tú được Hạ Hoàng triệu kiến. 2 tháng không gặp, Hạ Hoàng dường như đã gầy đi một chút, danh mắt cũng hơi đen, xem ra mấy ngày nay đã làm việc vất vả rồi. Lâm Tú chủ động nhận sai nói, thần có lỗi, thần làm việc ở Giang Nam đã khiến cho bệ hạ khó xử. Hạ Hoàng khoát tay áo nói, ở đây không có những người khác, trẫm cũng nói rõ, ngươi làm việc ở Giang Nam rất được lòng của trẫm. Những chuyện này đều là trẫm muốn làm mà không thể làm. Từ trước, trẫm cho ngươi cái lệnh bài mật trinh ti, quả nhiên không sai. Hắn đã muốn nhúng tay vào Giang Nam từ lâu, nhưng mà hắn là hoàng đế, mỗi một cử động của hoàng đế đều có vô số người nhìn chằm chằm. Nhưng mà Lâm Tú thì khác, thân phận của hắn, tầm quan trọng của hắn đối với triều đình, ở mức độ nào đó để cho hắn muốn làm cái gì thì làm, đám quyền quý thật sự không thể làm gì hắn. Hạ Hoàng nhìn Lâm Tú hỏi, nhưng mà ngươi làm như vậy đã đắc tội đến tất cả cái đám quyền quý cao cấp ở Dương Đô. Bây giờ bọn họ không tìm ngươi gây phiền phức, không có nghĩa về sau không tìm nha. Chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Lâm Tú nói, thần cây ngay không có sợ chết đứng, không có gì phải sợ cả. Hạ Hoàng nhìn Lâm Tú đột nhiên hỏi, ngươi không có gia nhập Thiên Đạo Minh chứ? Ngươi làm chuyện này giống Thiên Đạo Minh hơn cả Thiên Đạo Minh nữa. Lâm Tú trang nghiêm nói, thần trung thành và tận tâm với bệ hạ, làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm, chỉ là không quen nhìn thấy những cái tên tham quan hào tộc ỷ thế hiếp người thôi. Chương 764, chỉ cần Minh Hà đồng ý. Bất luận trở thành triều thần hay là đường chủ Thiên Đạo Minh, hắn đều làm việc cho Hạ Hoàng. Như vậy còn không tính là trung thành và tận tâm sao? Điểm ấy, Hạ Hoàng rất tin tưởng Lâm Tú có vào Thiên Đạo Minh hay không. Chẳng lẽ hắn không biết, mà hắn và đám quyền quý, mãn kinh là địch, sao lại không phải là thứ hắn muốn nhìn thấy chứ? Suy nghĩ này khiến cho lòng dạ của Hạ Hoàng có một chút áy náy hỏi, lần này ngươi vì trẫm lập công lớn, muốn ban thưởng cái thứ gì có thể nói. Lâm Tú không một chút do dự nói, thần muốn một con thuyền. Hạ Hoàng cũng vô cùng rõ ràng, phất tay nói, không phải là một con thuyền, Chu Cẩm lập tức để cho con bộ ti gấp rút đóng tàu, hình dáng dựa theo chiếc kia của Quý Phi đi, còn có yêu cầu khác không? Hiếm khi Hạ Hoàng hào phóng như vậy, Lâm Tú không khách khí nói tiếp, còn có công chúa Minh Hà. Hạ Hoàng ngẩn ra một chút, sau đó nói, chỉ cần Minh Hà đồng ý, trẫm cũng không có ngăn cản, nhưng mà nàng là công chúa, không có thể làm thiếp của ngươi đâu, cho dù gả vào Lâm gia, cũng phải ngang hàng với nương tử của ngươi. Lâm Tú lẩm bẩm nói, công chúa Minh Hà thiếu thần 40 vạn lượng bạc, bệ hạ có thể trả không vậy? Hạ hoàng nghe vậy trầm mặt. Nhà có thể thưởng, thuyền cũng có thể cho, những cái thứ này không có đụng đến tài sản. Nhưng mà đối với bạc á, Nội Vũ Ti vẫn luôn siết chặt, 40 vạn lượng hắn không nở rồi. Trên mặt hắn nở nụ cười nói, chuyện này tuy trẫm là hoàng đế, nhưng mà lại không có thể tùy ý sử dụng ngân lượng của quốc cố. Chuyện này ngày sau nói đi, ha, dù sao ngươi cũng không có thiếu 40 vạn lượng mà. Mỗi lần mà nói đến vấn đề tiền bạc, Hạ Hoàng bắt đầu giả ngu. Nhưng mà được không một chiếc thuyền, hắn không tính là thiệt thòi. Lúc mà Lâm Tú ra khỏi ngự thư phòng, nhìn thấy công chúa Minh Hà đang chọng mông, tay dán trên tường, vẻ mặt chăm chú. Ngay cả hắn đi tới cũng không có nhìn thấy. Lâm Tú vỗ vai của nàng. Công chúa Minh Hà giống như con thỏ bị giật mình, nhảy dựng cả lên, đập đầu vào cằm của Lâm Tú. Nàng ôm đầu cả giận nói, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Tú hỏi ngược lại, ngươi làm cái gì vậy? Đường đường là công chúa của một nước, không phải leo cây thì cũng nghe lén, không có thấy xấu hổ gì hết sao? Vẻ mặt công chúa Minh Hà thản nhiên, làm như không có chuyện gì xảy ra nói, muốn đi so tài một chút không, để cho ngươi thấy sự tiến bộ của ta trong 2 tháng qua. Nàng tu hành ở Phù Tang 1 tháng, chắc là tiến bộ không ít, bằng không sẽ không có quên quan như thế. Công chúa Minh Hà nói xong, bổ sung thêm một câu, nhưng mà để cho công bằng, ngươi không có được dùng võ đạo, ta cũng không dùng võ đạo. Công bằng nói thì hay lắm, võ đạo của nàng bình thường dùng hay không có gì khác nhau. Mà mọi người đều biết, Lâm Tú là gã yếu về dị thuật, nàng muốn lấy điểm mạnh của mình để mà tấn công điểm yếu của Lâm Tú. Đáng tiếc, bây giờ hắn đã không còn yếu nữa rồi. 2 tháng tu hành đã làm nguyên lực của hắn tăng lên. Địa điểm thi đấu được chọn tại võ đài thiên tự diện của dị thuật viện. Hiện tại không có người ở đây. Công chúa Minh Hà vô cùng tự tin, đứng ở một bên của võ đài. Ngọn lửa trào ra từ trong cơ thể của nàng, tạo thành một biển lửa, nhanh chóng lan về phía Lâm Tú. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng lên, một luồng sóng nhiệt cuồn cuộn ào đến. Công chúa Minh Hà đứng đằng xa nói với Lâm Tú, nếu ngươi chịu không nổi thì nhanh chóng nhận thua nha. Lâm Tú không có nói gì, trong cơ thể xuất hiện một cơn lạnh lẽo, một tầng sương trắng phủ trên mặt đất, mà xung quanh thân thể của hắn hình thành một vùng khí lạnh. Hỏa diễm tiếp xúc dàn khí, chúng không có lan về phía trước nữa mà là bắt đầu giằng co. Bọn họ đều không có dùng kỹ xảo, hoàn toàn cuộc so tài về nguyên lực. Ở trên cuộc thi đấu đại hội cùng cuộc so tài, rất nhiều chiêu thức lòe loẹt đều vô dụng. Xét đến cùng, vẫn phải xem mức độ thâm hậu của nguyên lực. Nếu tu vi của công chúa Minh Hà lợi hại hơn, nhiệt độ ngọn lửa mà nàng phóng ra sẽ rất cao. Phạm vi cũng sẽ rộng lớn. Tính phá hoại sẽ còn lớn hơn nữa. Đó là lửa khắc băng, còn ngược lại băng khắc lửa. Hỏa diễm cùng hàn khí chia võ đài này thành 2 thế giới. Mà cái vùng hàn khí kia đang lấy tốc độ của mắt thường có thể nhìn thấy xâm nhập vào trong vùng biển lửa nọ. Nụ cười trên mặt của công chúa Minh Hà khẽ biến. Sao có thể chứ? Nguyên lực của Lâm Tú sao có thể thâm hậu hơn nàng? Nàng tu hành ở Quả Linh 1 tháng rồi, tương đương với tu hành bình thường 1 năm. Mà 2 tháng trước, Lâm Tú dẫn Tiết Ngân Nhi cùng với Tần Quyển đến Giang Nam để mà du sơn ngoạn thủy. Tốc độ tăng trưởng nguyên lực sao có thể nhanh hơn cả nàng vậy? Như vậy không có đuổi kịp hắn rồi. 1 tháng này của nàng đến cùng đã tu hành được cái gì chứ? Chương 765 khoe khoang. Nàng không chịu thua, dùng hết sức vận chuyển nguyên lực. Cái vùng biển đang cuộn lên sóng to, trở nên càng mãnh liệt, nhưng mà vẫn không ngăn được hàn khí xâm nhập. Sau một lát, biển lửa hoàn toàn tắt đi. Công chúa Minh Hà ôm bả vai, lạnh lùng nhìn Lâm Tú, run run nói, ngươi, sao ngươi lại tăng nhanh vậy? Lâm Tú nhún vai nói, có thể đây là thiên phú đó. Công chúa Minh Hà bị đả kích, chiếm dụng tài nguyên tốt như vậy, mỗi ngày tu hành 6 canh giờ, lại có thể không bằng Lâm Tú du sơn ngoạn thủy, chuyện này quá sốc rồi. Nhất là khi nàng trở lại Thượng Lâm Quyển, lúc mà so tài với chúng nữ, phát hiện thực lực của Tần Quyển cùng Tiết Ngân Nhi tăng trưởng rất nhiều, thậm chí còn nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của nàng. Nàng càng cảm thấy mê man. Trong lòng nàng vô cùng nghi hoặc, lúc mà bọn họ ở Giang Nam đến cùng đã làm cái gì? Chẳng lẽ Lâm Tú còn có bí quyết tu hành khác mà nàng không biết sao? Lâm Tú giải thích với công chúa Minh Hà, có thể phong cảnh ở Giang Nam quá đẹp, khí hậu hợp lòng người, tâm tình rất tốt, tu hành đương nhiên nhanh hơn. Công chúa Minh Hà vất vả lắm mới tăng sự tự tin, lại bị Lâm Tú vô tình đánh trở về. Nàng hít sâu một cái nói, đi, xong tu. Vì thế, nàng phải dắt Lâm Tú cùng Linh Năm đến vị thuộc diện. Công chúa Minh Hà có tính không chịu thua, mà Linh Năm cũng giống y như vậy. Ngày mà Lâm Tú trở về, nàng tràn đầy tự tin khiêu chiến cùng với Lâm Tú. Kết quả đương nhiên cũng rõ ràng. Hai tháng tu hành của nàng ở địa cực còn không bằng hai tháng Lâm Tú đi du ngoạn. Đối với chuyện Lâm Tú đã làm gì ở Giang Nam, nàng và công chúa Minh Hà đều rất tò mò. Trên đường đến vị thuộc diện, nàng suy nghĩ hồi lâu, nói với Lâm Tú, lần sau khi nào mà các ngươi đến Giang Nam, ta cũng muốn đi. Công chúa Minh Hà lập tức nói, ta cũng đi, ta còn chưa từng đến Giang Nam đó. Lâm Tú thản nhiên nói, được thôi. Đến lúc đó, thuyền của hắn cũng đã làm xong rồi. Nếu dựa theo hình dáng chiếc du thuyền của quý phi nương nương, trên thuyền có mấy chục phòng, cả nhà đi cũng ở đó được mà. Linh Năm cùng với công chúa Minh Hà, một người là em vợ thân thiết của hắn, một người là bằng hữu thân thiết của hắn. Yêu cầu nhỏ này dù sao không có tiện từ chối. Nhưng mà cứ như vậy, tòa nhà ở Giang Nam thì lại quá nhỏ. Xem ra lần sau đi phải đổi một tòa nhà lớn hơn một chút. Ba người đến vị thuộc diện, lúc mà đi ngang qua cửa cung, đúng lúc có mấy người đi ra từ trong cung. Thái tử cùng với một nữ tử sống dài đi phía trước, phía sau bọn họ là một nhóm tùy tùng. Năm người đều phát hiện đối phương vẻ mặt có sự khác biệt. Nụ cười trên mặt của thái tử cứng lại, tâm trạng vốn đang không tệ, nhảy mắt đã bị quét sạch. Nhìn thấy người mà hắn ghét nhất, còn có hai người khiến cho trong lòng của gã khó chịu giống như nuốt phải ruồi. Linh Năm nhìn thấy thái tử, sắc mặt cũng trầm xuống. Nàng đã biết mấy lần ám sát nhắm vào nàng cùng với Lâm Tú lúc trước đều là do thái tử gây ra, đương nhiên không có sắc mặt tốt đối với gã. Vẻ mặt của công chúa Minh Hà có một chút mất tự nhiên, bị Lâm Tú nhạy bén nhận ra. Sự mất tự nhiên của nàng cũng từ cái vị nữ tử bên cạnh thái tử. Trong lòng của Lâm Tú cảm thấy bất ngờ, lại có người khiến cho nàng sợ hãi sao? Nữ tử bên cạnh thái tử nhìn thấy công chúa Minh Hà ưỡn ngực lên, vẻ mặt kiêu ngạo giễu cợt nói, nhìn thấy thái tử cùng với bổn cung không biết hành lễ sao? Minh Hà từ nhỏ không có mẹ dạy, hai người các ngươi cũng không có sao? Ngực của Triệu Linh Năm phập phồng, lại cứng rắn nhịn xuống cơn tức. Công chúa Minh Hà nắm chặt hai tay, thân thể bởi vì tức giận mà run rẩy. Nhưng mà nàng không có nói gì thêm, đang muốn hành lễ, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng bóp. Một âm thanh thanh thúy vang lên, trên mặt của nữ tử kia xuất hiện một dấu bàn tay rõ ràng. Nửa bên mặt của nàng cũng bắt đầu nhanh chóng sưng lên. Lâm Tú lạnh lùng nhìn nàng lớn tiếng nói, hỗn láo, cung nữ từ đâu tới, dám nói chuyện với công chúa điện hạ như vậy sao? Đã lâu rồi, hắn không có nghe thấy có người mắng hắn như vậy. Trước kia, lúc đến trường, bởi vì họp phụ huynh luôn chỉ có một mình hắn, mấy cái đứa nhỏ trong lớp thường xuyên bắt nạt hắn. Có một ngày, cái tên cường tráng nhất ở trong lớp mắng hắn như vậy, Lâm Tú đánh không có lại hắn ta, liền ôm hắn ta cùng lăn xuống cầu thang. Về sau, cũng không còn ai dám bắt nạt hắn. Mắng hắn không có tiền cũng được, mắng hắn không đẹp cũng được, Lâm Tú đều có thể không so đo. Nhưng cho tới bây giờ, hắn không thể chấp nhận người khác mắng hắn câu này. Bóp một tiếng, âm thanh thanh thúy từ bàn tay còn quanh quẩn ở bên trong cung tĩnh mịch. Triệu Linh Năm ngẩn ra, công chúa Minh Hà ngẩn ra, thái tử ngẩn ra, ngay cả cấm vệ cửa cung cũng ngây dại. Cung nữ sao? Chương 766, khoe khoang. Thái tử Phi ngơ ngác nhìn Lâm Tú, nhất thời quên cả đau, sau đó trên mặt lộ vẻ tức giận cực độ, lớn giọng nói, ta nói là bổn cung không phải là bổn cung nữ. Như vậy sao? Trên mặt Lâm Tú lộ ra một vẻ giật mình nói, ôi trời, ngại quá, vừa rồi nghe lầm rồi. Rốt cuộc Thái Tử Phi cũng cảm nhận được sự nóng rát đau đớn trên mặt. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ chịu qua cái loại vũ nhục này. Toàn thân nàng phát run, chỉ vào Lâm Tú, nói với cấm vệ cửa cung. Giết, giết hắn, phải giết hắn. Mấy cái tên cấm vệ nhìn nhau, sau đó hai mặt nhìn nhau. Giết Lâm Tú sao? Giết cái rắm á. Không có nói đến chuyện bọn họ không có bản lãnh này, cho dù có thực lực này cũng không có lá gan này. Huống hồ cũng là Thái Tử Phi vũ nhục người ta trước. Bọn họ nhìn thấy một cái tác này hả giận đến cực điểm rồi. Chuyện này không phải là mấy tên cấm vệ bọn họ có thể nhúng tay đâu. Từ lúc một cái tác rơi xuống, đã có một gã cấm vệ dỗ dàng bẩm báo cho bệ hạ. Hạ hoàng đang tản bộ cùng với hoàng hậu và hiền phi ở ngự hoa viên. Nghe được tin tức này, sững sờ tại chỗ, khó tin nói. Ngươi nói cái gì? Lâm Tú đánh Thái Tử Phi một bạt tai sao? Hoàng hậu nghe vậy tức giận, mặt lạnh như băng nói. Buồn cười, bệ hạ, Lâm Tú này hơi quá đáng. Hắn ỷ vào bệ hạ ân sủng thì không có để Thái Tử vào trong mắt. Cũng không có để bệ hạ. Cũng không để bệ hạ vào mắt. Lần này nếu như không nghiêm trị, lần sau không biết hắn còn kiêu ngạo thành cái bộ dạng gì nữa. Hiền Phi làm vẻ mặt xem náo nhiệt. Lâm Tú trở mặt với Thái Tử, nàng cảm thấy rất vui, ngược lại nói thay cho Lâm Tú. Bệ hạ, thân thiếp thì cảm thấy Lâm Tú không phải là một người kiêu ngạo càng rỡ. Việc này có lẽ có ẩn tình, bệ hạ nên đến ngự thư phòng nhìn một chút đi. Lúc mà hạ hoàng cùng hoàng hậu Hiền Phi đi đến, đám người Lâm Tú cũng được người khác dẫn tới. Thái Tử mặt trầm như nước. Thái Tử Phi sưng nửa gương mặt, ánh mắt nhìn Lâm Tú vô cùng hung ác, giống như là muốn phanh thây hắn ra. Hạ hoàng đi tới nhìn Lâm Tú hỏi, tại sao mà ngươi đánh Thái Tử Phi? Lâm Tú cung kính khom người nói, hồi bệ hạ, ban đầu thần không có biết nàng là Thái Tử Phi, chỉ nghĩ nàng là một cung nữ nhục mạ cố Đức Phi nương nương, cho nên mới ra tài giáo huấn. Nhục mạ Đức Phi sao? Sắc mặt của Hạ Hoàng cứng lại hỏi, có chuyện gì? Lâm Tú giải thích, chuyện là như vậy, thần cùng với Linh Năm còn có công chúa Minh Hà, vốn định đến vị thuộc viện để mà tu hành. Nhưng mà gặp Thái Tử cùng Thái Tử Phi ở cửa cung, còn chưa kịp hành lễ với Thái Tử, Thái Tử Phi vô cớ nhục mạ công chúa Minh Hà cùng với cố Đức Phi nương nương. Lâm Tú học theo dáng vẻ của Thái Tử Phi nói, nhìn thấy Thái Tử cùng với bổn cung không biết hành lễ, Minh Hà từ nhỏ không có mẹ dạy, hai người các ngươi không có sao? Khi bắt chước xong, hắn lại nói, thần nghĩ Thái Tử Phi không có vô lễ như vậy, nghĩ nàng chỉ là một cung nữ không có tôn ti, vì thế ra tài giáo huấn, cấm vệ cửa cung đều có thể làm chứng, xin bệ hạ minh giám. Hoàng hậu đã từng gặp Lâm Tú, nhưng mà lại không nghĩ tới, hắn có thể ăn nói khéo léo như vậy, miệng lưỡi thì dẻo quẹo, lập tức nói, cho dù là Thái Tử Phi có sai trước, nhưng mà từ khi nào đến phiên một tên ngoại thần như ngươi giáo huấn người của hoàng gia chúng ta? Ngươi cho là một câu nhận sai có thể phủ sạch quan hệ sao? Mắt ngươi dùng để làm gì có thể nhận Thái Tử Phi thành cung nữ? Lâm Tú nói, hồi bệ hạ, thần cùng với công chúa Minh Hà là tình... Khi mãn thốt ra, bỗng nhiên không biết hình dung quan hệ với công chúa Minh Hà thế nào. Tình kỷ tim kiên, à không, tình anh em, tình thâm nghĩa trọng, tình đầu ý hợp, hình như cũng không đúng, có thể sửa lời. Công chúa Minh Hà là bằng hữu tốt nhất của thần, cố Đức Phi nương nương cũng là trưởng bối của thần, thần không cho phép có người vũ nhục hồn thiên của bà, nhất thời lỡ tai, xin bệ hạ trách phạt. Mặt của Hạ Hoàng không thay đổi, sau một lát trầm tư nói, Thái Tử Phi không biết giữ mờ miệng, làm nhục Đức Phi, phạt cấm túc 3 ngày ở Đông Cung. Mặc dù Lâm Tú vô ý, nhưng vô lễ với Thái Tử Phi cũng là sự thật, giam trong cung 1 ngày hối lỗi. Thái Tử Phi cấm túc 3 ngày, Lâm Tú chỉ cấm túc có 1 ngày, trái tim này cũng không biết lệch đi đâu rồi. Hoàng hậu không vui nói, bệ hạ. Hạ hoàng nhìn nàng nói, phạt nàng cấm túc 3 ngày đã nể tình mặt mũi của hoàng hậu mà xử nhẹ rồi. Đức Phi là nữ tử mà trẫm yêu, hoàng hậu cũng vậy thôi. Đổi lại có người nói năng lỗ mãn với hoàng hậu, trẫm sẽ chém đầu của người đó. Bệ hạ, thân thể của hoàng hậu rung lên một cái, nhìn Hạ Hoàng, trong lòng tuôn ra một luồng ấm áp. Giờ phút này, thái tử phi cái gì đó đều đã bị nàng quên đến chín tầng mây rồi. Chương 767, khoe khoang. Trong lòng Hiền Phi có một chút chua xót. Lúc này Hạ Hoàng nắm lấy tay của nàng nói, đương nhiên Hiền Phi cũng vậy thôi, trẫm tuyệt đối không có cho phép ai mạo phạm các nàng. Chua xót trong lòng của Hiền Phi lập tức bị ngọt ngào thay thế, khẽ tựa đầu vào vai của Hạ Hoàng. Lâm Tú ở dưới nhìn xem trợn mắt há mồm. Hải Dương chân chính ở cái thời điểm nào cũng không có bỏ qua cơ hội tán tỉnh. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Hơn nữa hắn còn phát hiện lúc Hạ Hoàng trái ôm phải ấp thế mà còn đắc ý nhìn hắn nữa chứ. Đúng là khoe khoang hả? Tin tức con trai của Bình An Hầu Lâm Tú nhận sai vì lỡ tát thái tử phi một cái đã bị giam giữ trong cung điện nào đó ở thâm cung, nghiêng ngẫm lỗi lầm của bản thân đã lan truyền rất nhanh tại Dương Đô. Địa điểm xảy ra chuyện này là ở cửa cung. Lúc này ngoài mấy cấm vệ ra, ở đằng xa có không ít người nhìn thấy. Tuy nói Lâm Tú nhận lầm, nhưng mà người sáng suốt đều biết, hắn hoàn toàn không có nhận sai người đâu. Quần áo và bộ sức của cung nữ, nữ quan trong triều có quy chế, những cái thứ thái tử phi đeo trên người, vừa nhìn thấy là biết quý nhân, không có điểm nào giống cung nữ chứ. Trừ khi hắn mù mới có thể nhìn nhầm thái tử phi thành cung nữ. Câu nói thái tử phi trào phúng bọn họ ở cửa cung cũng đã được lan truyền. Xét về mặt lễ nghi, nàng nói không sai. Mấy người Lâm Tú gặp thái tử trước tiên là phải hành lễ. Đơn giản cách dùng từ của nàng có một chút khó nghe. Mở miệng mắng người ta không có mẫu thân, người máu nóng một chút đều không có nhịn được. Nhưng chuyện nàng bắt nạt công chúa Minh Hà cũng không phải là một ngày hai ngày. Mẫu thân đức phi của công chúa Minh Hà đã qua đời từ lâu. Từ khi còn nhỏ, con cái trong một số gia tộc quyền quý ở Dương Đô đã cùng đi học và cùng chơi đùa với các hoàng tử công chúa. Thời điểm đó, vì không có mẫu phi, công chúa Minh Hà thường xuyên bị đích nữ của các gia tộc quyền quý hàng đầu bắt nạt. Trong số đó, người cầm đầu chính là thái tử phi. Nàng là đích nữ của Trương gia, khi đó quyền thế của Trương gia còn lớn hơn bây giờ. Cho dù công chúa bị bắt nạt, cũng chỉ có thể bấm bụng chịu đựng. Về sau, nàng gả cho thái tử, cũng là biểu ca của nàng, trở thành thái tử phi. Nắm chắc vị trí hoàng hậu tương lai trong tay, càng không có để công chúa vào trong mắt. Nhưng mà nàng, ngàn không nên, vạn không nên chửi bới luôn cả Lâm Tú. Trong hai năm qua, hắn đã từng sợ ái chưa? Bao gồm cả bệ hạ, trong Dương Đô không có mấy ai không để mặt Trương gia, không để mặt thái tử, nhưng mà không bao gồm Lâm Tú. Trước đây, hắn dám áp giải Trương Kính lên nhà môn, tát thái tử phi một cái, thì có lạ gì đâu. Trước đó không lâu, chuyện Giang Nam, các gia tộc giàu có ở Dương Đô còn ăn thiệt trong tay của hắn, không phải là cùng ngậm bồ hòn sao? Nhưng mà lần đó là lén bị thiệt, lần này hắn trực tiếp tát thái tử phi một cái, đúng là dẫm nát mặt mũi của Trương gia và thái tử dưới chân. Thậm chí, ngay cả hoàng tộc cũng thấy có một chút mất mặt. Không ai biết được sau này chuyện như vậy còn có tiếp diễn nữa hay không. Thượng Lâm Quyển, Bình An Hầu, phu thê của Võ An Hầu nhận được tin vội vàng chạy tới, từ trong miệng của Linh Năm hiểu rõ nguyên do của sự việc. Trên gương mặt của Chu Quân lộ nét lo lắng. Xong rồi, xong rồi, sao mà Tú Nhi xúc động vậy chứ? Đó là thái tử phi, nàng là con người của Trương gia nữa. Triệu Linh Năm khịt mũi nói, ai bảo nàng ta mắng bá mẫu và nương của ta, tỷ phu quá tức mới ra tay thôi. Chu Quân cười khổ nói, mắng thì mắng, nàng chửi chúng ta cũng không có rơi mất miếng thịt nào. Chuyện này không chỉ đắc tội với thái tử và Trương gia, còn đắc tội với cả hoàng hậu nương nương nữa. Phu nhân Vũ An Hầu nói, chờ ngày mai hắn trở về, ngươi khuyên nhủ Tú Nhi đi, bảo hắn sau này đừng có xúc động như vậy. Tuy miệng nói vậy, nhưng mà trong lòng của hai vị phu nhân đương nhiên cũng thấy ấm áp. Người làm mẫu thân có con trai và con rể như vậy, các nàng còn có tiếc nuối gì cơ chứ? Các nàng không khỏi liếc nhìn trượng phu của mình. Trước mặt những quý nhân đó, e rằng trượng phu của các nàng cũng sẽ không có bảo vệ các nàng như vậy đâu. Tiết phủ, Tiết Ngưng Nhi bám lấy Tiết Đạo Quốc Công nói, Gia Gia, người đi cầu xin tha thứ với bệ hạ đi. Tiết Đạo Quốc Công bất đắc dĩ liếc nàng một cái, hắn nói, người vẫn chưa có nhìn ra sao? Bệ hạ đang che chở cho hắn đó, nếu kẻ khác dám tát Thái Tử Phi một cái, không chém đầu qua cũng chặt tay luôn. Hắn hay rồi, chỉ giam có một ngày, lấy đâu ra chuyện tốt vậy chứ? Tiết Ngưng Nhi khóc không ra nước mắt. Dù nói vậy, nhưng mà tối hôm nay vốn là đến lượt hắn ngủ với mình mà. Nàng đã đợi 2 ngày rồi. Kết quả hắn lại bị giữ lại trong cung, không có đi ra được. Nàng phải đợi thêm 1 ngày nữa rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 69 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.